Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564: Phải cát. Chương 310: Phải cát. Koyama Akane đối với Trương Hằng ban đêm muốn đi làm sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cái sau chỉ là Tại vừa ra đến trước cửa nói với nàng: "Muốn đi làm việc, không cần lưu cho ta cơm." Sau đó liền dẫn theo Đao đi ra đạo trường. Koyama Akane cũng chỉ cho là phổ thông công việc, bởi vì Trương Hằng trước đó đã từng ở buổi tối đi ra ngoài làm việc qua. Mặc dù lần số không nhiều, theo Koyama Akane lần này hẳn là cũng không hề có sự khác biệt. Trên thực tế nàng hiện tại cũng không đoái hoài tới lo lắng loại chuyện này. Kia lần chùa Otowasan Kiyomizu hành trình sau nàng lại nhìn Trương Hằng, tựa hồ cùng trước đó có mấy phần cảm giác không giống nhau. Mông lung, chính Koyama Akane cũng nói không rõ ràng đến tột cùng là nguyên nhân gì. Hay là người nàng mơ hồ đoán được thứ gì lại không muốn thừa nhận. Tâm sự của thiếu nữ vốn là vào trong nước trăng tròn cái bóng đồng dạng không thể phỏng đoán. Mặt khác ngoại trừ cùng Trương Hằng quan hệ bên ngoài nàng cũng còn có nó phiền não của hắn. Chủ yếu nhất vẫn là Koyama đạo trường sinh tồn phát triển vấn đề. Bởi vì lúc trước Chiêu không đến học viên, nàng không thể không mở ra miễn phí giảng bài còn quản cơm trưa điều kiện ưu đãi từ nhà cùng khổ. Hai tử bên trong Chiêu thu đệ tử, cứ như vậy tình hình kinh tế của nàng liền chặt hơn. Mặc dù sau đó Trương Hằng cự tuyệt nàng giảm miễn tiền thuê nhà đề nghị, nhưng là liền tính toán trên kia phần tiền thuê nhà cũng không cách nào chống lên đạo trường nhiều. Như vậy há mồm, Koyama Akane đoạn thời gian gần nhất một mực tại là như thế nào gia tăng thu nhập nơi phát ra sự tình mà hao tổn tâm trí. Kết quả đúng vào lúc này một cái nhìn nha từ ai xa lạ ra hỏa tại đạo trường ngoài cửa lấm la lấm lét thăm viếng lấy cái gì. Sau một khắc một thanh đao gỗ lại là đã chỉ hướng trước ngực của hắn. Là ai phái ngươi tới? Koyama Akane đôi mi thanh tú nhăn lại. Quát, a, người tới tựa hồ bị giật nảy mình, lui về sau nửa bước, bôi cái mũi thần sắc ngượng ngùng nói, mời hỏi nơi này là Koyama đạo trường sao? Ngoài cửa tấm biển không phải viết rất rõ ràng sao? Koyama Akane lại là không có buông lỏng cảnh giác. Ta thấy được, chỉ là không nghĩ tới trong đạo trường nguyên đến như vậy ngô. Mộc mạc, người đến như thế nói. Ngươi cái tên này là chuyên môn đến đòi đánh sao? Koyama Akane không nghĩ đến cái này dáng dấp tặc mi thử nhãn ra hỏa vậy mà còn không biết xấu hổ, ghét bỏ người ta đạo trường phá, không khỏi cả giận nói: thật xin lỗi, thật xin lỗi. Người tới mắt thấy Koyama Akane trong tay đao gỗ liền muốn hướng mình bổ tới, vội vàng nói: xin lỗi. Ta biết chân chính thế ngoại cao nhân đều không thích truy tên trục lợi. Nơi này phù hợp bất quá, thực không dám giấu giếm. Ta nhưng thật ra là đến bái sư học nghệ. Hắn vội vàng giảng ra bản thân ý đồ đến. Koyama Akane tại tối hậu quan đầu thu lại trên tay đao gỗ. Dùng thần sắc hồ nghi đánh giá người đến. Người tại sao lại muốn tới Koyama đạo trường bái sư? Ngoài cửa tên kia cũng có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới còn có đạo trận sẽ hỏi loại vấn đề này. Koyama Akane dáng vẻ nhìn tựa như hoàn toàn không tin có người là đến bái sư đồng dạng. Bởi vì, ta muốn trở thành thiên hạ lợi hại nhất đao khách. Người đến thận trọng hồi đáp, câu này lời nói hùng hồn phối hợp hắn bộ kia nhìn có chút hèn mọn bề ngoài làm sao nghe đều có chút buồn cười. Chớ nói chi là có muốn trở thành là thiên hạ đệ nhất đao khách nguyện vọng lại chạy tới sắp nghèo đói Koyama đạo trường bái sư loại chuyện này. Đến tận đây Koyama Akane đã khẳng định kẻ trước mắt này là đến làm trò cười. Thế là nàng một lần nữa giơ lên trong tay đao gỗ, giận dữ mắng mỏ nói: lớn mật cuồng đồ, làm tốt giác ngộ đi. A, người đến khóc không ra nước mắt, hoàn toàn không biết vì cái gì nói thật mình lại muốn chịu chặt. Chẳng lẽ đây chính là gia nhập Koyama Minh Tâm Lưu trước thí luyện sao? Quả nhưng cái này lưu phái ra người đều cực kỳ hung mãnh a. Một bên khác, Trương Hằng đã tại gặp mặt địa điểm cùng nước Pháp thương nhân Gabriel gặp mặt. Cái sau hôm nay mặc kiện áo đuôi tôm, tóc cũng chải cẩn thận tỉ mỉ, cả người nhìn tinh thần tỏa sáng, nhìn thấy Trương Hằng đối với hắn vẫy vẫy tay, cuối cùng là công bố đáp án. Này, Dũng Quá tiên sinh, chúng ta đêm nay đi chỉ vườn vào vịt xuyên lấy đông, vốn là tám phản đền thờ trước cửa một lối đi. Năm 1665 Edo Mạc Phủ cho phép nơi này mở trà phòng. Về sau dần dần phát triển thành kinh đô nổi danh tiêu đường phố. Bây giờ chính là chỉ vườn cường thịnh nhất thời điểm. Danh xưng có được ba thiên nghệ kỹ, là tất cả nam nhân đều hướng tới gió. Nguyệt chi chỗ, đêm nay mời Gabriel người đem địa điểm thiết ở nơi đó. Hiển nhiên cũng biết nước Pháp thương nhân ham mê. Nhưng mà Gabriel tựa hồ cũng không nóng nảy. Hắn lôi kéo Trương Hằng đi trước ven đường tùy tiện ăn chút gì chèn chèn bụng. Sau đó một mực chờ đến trời hoàn toàn tối xuống dưới. Hai người cái này mới lên đường. Chậm chậm ung dung lắc đến chỉ vườn. Mà cái này cũng từ khác một khía cạnh kiên định Trương Hằng trước đó phán đoán. Nước Pháp thương nhân đêm nay người muốn gặp hiển nhiên cũng không tiện tại công chúng trước lộ diện. Cho nên mới sẽ đem yến hội trì hoãn đến thời gian này. Tiếp lấy bóng đêm yểm hộ đi vào chỉ vườn, tránh cho bị những người khác đụng vào. Sẽ là hiện tại kinh đô người người đang tìm Kirino Toshiaki sao? Mặc dù Trương Hằng hy vọng là đáp án này, nhưng là một phương diện khác hắn vô cùng rõ ràng Gabriel cái này giảo hoạt pháp thương nhân sở dĩ. Cùng ngược lại mạc phái tiếp xúc nhất định là vì nói chuyện làm ăn. Mà Kirino Toshiaki tên đao phủ này hoàn toàn không hiểu sinh ý. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là hắn đêm nay nhất định sẽ không đến. Nếu như hắn không phải đêm nay yến hội chủ nhân mà chỉ là bảo tiêu vẫn là có khả năng. Bởi vậy Trương Hằng cũng không hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Trương Hằng cùng sau lưng Gabriel đi vào một nhà tên là Phải Cát Trà Phòng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tòa này trà phòng không giống bình thường. Từ cửa vào phụ trách tiếp đãi tiểu hầu. Trong hành lang sượt qua người múa kỹ đến tiếu dung chân thành lão bản nương. Vậy mà đều ẩn ẩn có loại thân phụ võ nghệ cảm giác. Trương Hằng cảm thấy hiểu rõ. Lúc trước hắn ý nghĩ khả năng có chút sai lầm. Yến hội chủ nhân sở dĩ đem địa điểm để ở chỗ này cũng không phải là vì thỏa mãn Gabriel thân là nam. Tính cơ bản tố cầu. Mà là bởi vì nơi này là ngược lại mạc phái tại kinh đô một cái bí mật cứ điểm. Trương Hằng không khỏi cũng đối đêm nay yến hội chủ nhân thân phận càng thêm tò mò. Đem giữ bí mật cùng an toàn biện pháp làm được loại trình độ này. Đối phương địa vị chỉ sợ không nhỏ, bất quá hắn tại ở bề ngoài vẫn như cũ thờ ơ. Thẳng đến xuyên qua một đạo hành lang, đến sân vườn ở giữa, rốt cục có một cái thị nữ ngăn cản đường đi của hắn. Đối phương hướng hắn cung kính bái, khách khí nói, vị khách nhân này, Phải Cát là tầm hoan chỗ, còn xin giải đao, nhưng ta không phải đến tầm hoan. Trương Hằng thản nhiên nói, thị nữ nghe vậy cười một tiếng, không nói gì nữa, nhưng là cũng không có rời bước chân, cứ như vậy kẹt tại giữa lộ, cử động này đã đầy đủ nói rõ lập trường của nàng. Mắt thấy bầu không khí trở nên có chút khẩn trương, Gabriel vội vàng hướng Trương Hằng hỏi thăm một chút nguyên do chuyện, sau đó khuyên nói, không có quan hệ. Ngươi liền đem phối đao cho bọn hắn đảm bảo một chút nha. Ban đêm chỉ là yến hội, không nguy hiểm gì, đến lúc đó cơm nước xong xuôi lại cầm về liền tốt. Cây đao này là tiên tổ di vật, không dám rời thân, Trương Hằng cũng là há mồm liền ra. Trên thực tế cây đao này là hắn ba hôm trước thời điểm vừa mượn tới. Sắc bén nhất rắn chắc, bị hắn mang đến ứng phó ban đêm có thể sẽ phát sinh đại chiến. CVT, lại hồn sót nêm thì báo mình nhé. Toàn nêm nhật, hết chương.